Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2481, chương 2481, mục đích duy nhất. Cự thú hoành khoảng không, thân thể to lớn trực tiếp ngăn trở đường đi của mọi người. Giống, một đám nhãi con, ha ha, kinh khủng kia vô biên cự thú nhìn Diệp Lăng đám người. Tức thì cười như điên, mà sau mâu quang đảo qua, thấy được Long Vân thân ảnh chi về sau, cũng là vui vẻ lên. Ta tưởng người nào, nguyên lai là âm dương đạo cung nhân a. Tấm tắc, thậm chí liền ngươi cái này lão gia hỏa tất cả đi ra tự thân hộ tống. Thoạt nhìn, bọn người kia bên trong, nhưng là có đại hạ hoàng triều người a. Cái này cự thú thanh âm ù ù, giống như lôi đình một dạng cuồn cuộn ba động. Hưu, Long Vân thân ảnh cũng là bay thẳng lướt đến rồi phía trước, nhìn cái kia cự thú mỉm cười ôm quyền, nguyên lai là Thương Bạc a, thế nào còn đang là ngươi tinh không cự thú bộ tộc cướp đoạt mầm đâu. Long Vân thản nhiên nói. Cái kia tên là Thương Bạc cự thú lạnh rên một tiếng, con người trực tiếp xuyên qua Long Vân, không ngừng nhìn phía sau mọi người. Cha cha, Long Vân, bổn tọa không nói với ngươi nhiều như vậy. Trong đám người này có mấy cái mầm, ngươi giao cho ta, ta lập tức rời đi. Thương Bạc thanh âm cuồn cuộn, mâu quang không kiêng nể gì cả nhìn đoàn người trong mấy tên. Mà Diệp Lăng cảm giác được, một đạo có chứa xâm lược tính ánh mắt, trực tiếp đem chính mình bao phủ. Thịch một tiếng, Diệp Lăng cảm giác được có một tia không ổn. Ha ha, Thương Bạc, ngươi nghĩ gây phiền toái sao? Ngươi xem chúng ra hỏa trong, có đại hạ hoàng triều đế quân đích công chúa và thập cửu hoàng tử. Một cái khác càng là ta đạo cung cung chủ bổ nhiệm đệ tử. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể mang đi sao? Long Vân cũng không nóng giận, mà là mỉm cười nói. Cái kia Thương Bạc nghe được chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Dù hắn, ngao du mênh mông tinh không, hầu như quét ngang vô địch một dạng tồn tại, đang nghe đại hạ hoàng triều đế quân cùng âm dương đạo cung cung chủ chi về sau, cũng là không khỏi tự chủ biến sắc. Hai cái này tồn tại, đây chính là chân chánh đứng ở mênh mông tinh không nhất lưu đỉnh nhọn đầu sỏ a. Hắn Thương Bạc mặc dù nói hoành hành ngang ngược, không sợ trời không sợ đất, nhưng là đối với trên, lên, hai người này, hắn cũng có chút chột dạ. Hừ, ngươi ở đây hống ta. Thương Bạc cũng là nộ quát một tiếng, thân thể khẽ động, ba, cái kia mênh mông thân thể, đuôi dĩ nhiên chợt vung, đem cách đó không xa một cái vị diện tinh cầu thình lình liền cho đập nát bấy, nổ tung vỡ nát. Con bà nó, đoàn người trong Diệp Lăng thấy như vậy một màn chi về sau, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Động trong lúc đó, đuôi dĩ nhiên xanh xanh đem một cái vị diện cho đánh thành đống cặn bã. Quá bá đạo, cũng quá kinh khủng. Quan trọng nhất là, cái kia bị hủy vị diện, đặc biệt CMN1A. Căn bản không biết rõ làm sao hồi sự, đột nhiên họa trời giáng, vị diện văng tung tóe, mọi người rơi xuống và bị thiêu cháy. Cái này chính là mênh mông tinh không, Thương Bạch lại thực tế một cái thế giới, một vị đáng sợ cự vô phách, thuận tay trong lúc đó, có thể cũng bởi vì tâm tình không tốt, mà xanh xanh đem một tòa vị diện cho mẫn diệt, bình thường vô cùng. Ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi. Nếu ngươi không tin, cái kia cứ việc hạ thủ. Long Vân cũng là mỉm cười, thản nhiên nói, cái kia Thương Bạc chứng kiến Long Vân như vậy định liệu trước, sâu hấp một hơi, lạnh lùng phủi hắn liếc mắt, mà hậu thân thân thể chấn động, phi thẳng đến phía trước lao đi. Đi thôi, làm Thương Bạc đi về sau. Long Vân xoay người, hướng thân sau mọi người khe khẽ nói đạo, rầm rầm hiu. Lập tức, cái này từng đạo thân ảnh lần nữa xuyên toa ở mênh mông tinh không bên trong. chỉ bất quá duy nhất cùng phía trước không cùng một dạng là tốc độ có chút nhanh. Mênh mông tinh không bên trong, lòng dạ độc ác nhân vật đáng sợ quá nhiều. Đây là gặp phải một cái còn có chút kiêng kỵ. Nếu như những thứ kia không có một chút kiêng kỵ, mặc dù là Long Vân, cũng đảm bảo không hạ thân sau nhiều người như vậy. Đơn giản, con đường sau đó lên, mọi người cũng nữa không có gặp phải cái gì đầu sỏ các loại. Ngẫu nhiên gặp phải vài cái cô linh linh cường giả, khi nhìn đến là âm dương đạo cung nhân chi về sau, cũng là vội vã mau tránh ra. Dù sao âm dương đạo cung oai, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, cái kia đều là hung danh hiển hách. Nửa ngày về sau, một cái to lớn vị diện trước, Long Vân đám người toàn bộ đều ngừng lại, mà Diệp Lăng Tắc thì là nhìn chòng chọc vào cái kia như hỏa vân một dạng vị diện. Cái này vị diện toàn thân chuyển hiện một loại đỏ sậm màu sắc, hơn nữa mênh mông vô biên, tối thiểu cũng là thái hư vị diện thập bội lấy lên. Rộng lớn vô biên, hơn nữa, cái này vị diện bên trong, có dũng khí khí tức quỷ dị tràn ngập, loại khí tức này nhường thật không dễ chịu, là cuồn cuộn sát khí cùng thị huyết. Tiếp một năm bên trong, các ngươi ở nơi này luyện ngục sinh tồn. Trong lúc không có bất luận cái gì đạo cung trợ giúp, ở một năm chi về sau, sẽ có người tới đón các ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi mục đích duy nhất, đó là sống xuống. Long Vân thản nhiên nói, sau lưng mọi người đều là liền vội vàng gật đầu. Nếu như đây, vậy đi xuống đi, hưu. Lập tức, Long Vân chỉ một điểm, chỉ thấy một vệt sáng, theo hắn chỉ nhọn phi lướt mà xuống. Ngạnh sinh sinh đem vị diện trên cấm chế cho xé mở. Dầm dầm hưu. Ngay sau đó, Diệp Lăng đám người thân ảnh đều là hướng vị diện chi trên lên, nhanh chóng phi vút đi. Trong nháy mắt, mênh mông tinh không bên trong chỉ còn lại có Long Vân một người, hy vọng có thể còn sống sót phân nửa. Long Vân sâu hấp một hơi, thoáng nói nặng trịch đạo: luyện ngục, không chỉ có chỉ là một cái tên mà thôi. Nơi này thế giới là chân chánh luyện ngục, tỷ số chết rất cao. Mặc dù là còn lại đạo thống đệ tử đến đây, đó cũng là nửa bước khó đi. Có thể còn sống sót, chính là hắn nhóm mục đích cuối cùng. Diệp Lăng, đừng khiến ta thất vọng. Long Vân thản nhiên nói, mà sau đó xoay người hóa thành một vệt ánh sáng trạch tại chỗ biến mất. Luyện ngục, Diệp Lăng chờ một đám bách phu cũng đứng ở không có bất luận cái gì sinh cơ sa mạc chi lên. Nơi đây bốn phía đều là hoang mạc, liếc nhìn lại, không có bất kỳ sinh vật. Hơn nữa, nơi này thiên không dĩ nhiên chuyển hiện một loại đỏ sậm màu sắc, ở hư không trong thần khí cũng là có vẻ hơi bạo ngược, mặc dù là thôn phệ tu luyện cũng có chút chắc chờ. Chư vị, đi trước một bước. Đang ở này lúc, nhất tôn cường giả từ tốn nói, mà sau hướng về phương xa vội vã đi. Cái này thời gian một năm bên trong, bọn họ không thể một mực cùng nhau. Bọn họ phải làm chính là cố gắng hết sức của mình sống sót, chống được âm dương đạo cung người đến. Vậy đi, tái kiến, hy vọng còn có thể gặp được chư vị. Đi. Dầm dầm hưu, từng đạo thân ảnh đều là trong nháy mắt phá toái hư không, biến mất ở cái này mịt mờ sa mạc bãi chi lên. Không biết đi cái gì địa phương. Diệp Lăng, bảo trọng đi, ta cũng phải đi nha. Diệp Lăng bên cạnh Liễu Tam Đao cũng là hướng Diệp Lăng ôm quyền đầu khẽ cười nói, mà sau sẽ đơn đao nắm chặt ở bàn tay bên trong, hướng về phương xa đi tới. Trong nháy mắt, toàn bộ sa mạc bãi lên, chỉ còn lại có ba người: Diệp Lăng, Lý Long Minh, Hạ Lạc Thần. Diệp Lăng hếch lên hai người này liếc mắt, mà sau xoay người rời đi. Nhưng là đang ở này lúc, một bên Lý Long Minh cũng là hung hãn đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Chuyện giữa chúng ta tình, có phải hay không nên có một chấm dứt?